phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 15, Trần Quyết âm ảnh tạo hình ra tới khi, hiệu quả cực kém mơ siêu hắn vốn là thượng kính diện mạo, hơi trang điểm liền cực kỳ xuất sắc, đặc biệt một đôi ẩn tình mục, mỉm cười môi. Chẳng sợ cùng nguyên tác chung lãnh diễm vô cùng đệ nhất mỹ nhân, Mẫn Nhân Tuyết có chút chênh lệch. Lại cũng tuyệt đối là nhan giá trị có thể đánh, làm nhân tâm thần nhộn nhạo kia một loại. Kết quả ở màn ảnh hạ có vẻ màu da ám trầm. Nửa điểm không có hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi mới mẻ thủy nộn. Ngược lại có vẻ lược dầu mỡ. Tạ Hư nhìn thấy Trần Quyết Âm từ phòng hóa trang đi ra. Thiếu chút nữa không ngậm lấy trong miệng hoa quế mật thủy. Vai chính thụ chẳng sợ phần cứng lại kém, như thế nào sẽ so ra kém Trang Nguyệt, không nghĩ tới hóa trang đột ngột đến tận đây. Tóc đen minh tinh lông mi buông xuống bắt đầu thất thần. Yên lặng nghĩ chẳng lẽ vai chính thụ tham diễn quá, Mẫn Nhân Tuyết nhân vật. Chỉ là bởi vì thật sự không thích hợp hình tượng định vị mới từ bỏ. Ngay sau đó chọn lựa một bộ hiện đại quyền đấu kịch. Đảo cũng không bàn mà hợp ý nhau cốt truyện. Này hóa trang xấu tuyệt không phải Tạ Hư mang lự kính. Đoàn phim nhân viên công tác chung cũng có khe khẽ nói nhỏ. Nhìn khá xinh đẹp đại minh tinh. Như thế nào một xuyên diễn phục liền như vậy xấu hổ. An Giấc Ngàn Thu chỉ liếc mắt một cái. Liền cảm thấy không hài lòng đến cực điểm. Nhíu lại mi cùng bạn tốt nói. Hắn không thích hợp, muốn đổi cái nhân vật, những lời này âm lượng cũng không thấp. Trần Quyết Âm cũng nghe thấy, hắn biểu tình có chút co quắp về phía trước đi rồi một bước. Bạch cẩm dệt thành giày bông căn đủ cực cao, không cẩn thận dẫm ở màu trắng trường bào, lảo đảo một chút thiếu chút nữa té ngã. Rõ ràng là xuyên không quen cổ trang bộ dáng, Trần Quyết Âm trợ lý ở một bên đỡ hắn, đại khí không dám ra. Nhậm Hành cao mày, hắn mấy ngày nay chạm vào yên càng thêm cần mẫn, nguyên bản sắp giới đoạn nghiện thuốc lá lại phục hút lên. Từ trước đến nay thực tôn trọng bạn tốt ý kiến hắn. Lần này lại là không có tán đồng, mà là đối bên cạnh chủ tính trung thấp giọng nói, đem phục hóa tổ trưởng gọi tới, sau đó mọi người may mắn xem Nhậm đạo đã phát một hồi lửa lớn. Trước đây bọn họ vẫn luôn nghe nói Nhậm Hành miệng độc tính liệt. Nhưng có lẽ là bởi vì lần này nhà đầu tư, diễn viên đều bớt lo duyên cớ, chưa thấy qua lời đồn đãi chung, Nhậm chó điên, bộ dáng. Này hạ lại là kiến thức thấu triệt, Nhậm Hành phát song hòa, lạnh như băng nói, đừng ở ta đoàn phim làm chút bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ. Kịch phát ngươi gánh trách, này đó loanh quanh lòng vòng ta đều môn thanh. Thật khi ta tìm không thấy nhưng dùng người, phía trước Trang Nguyệt hình tượng cũng không bằng. Người ý, Nhậm đạo chưa từng đem hỏa phát ở phục hóa tổ mặt trên quá. Lại căn cứ vai chính thụ mấy ngày này Tần Ngộ ghẻ lạnh sự tới xem. Tạ Hư cũng biết hiểu là có người ở Trang trên mặt động tay chân. Không được này giải, trừ bỏ chính mình, còn có ai như vậy hận vai chính thụ. Nhậm đạo phát hỏa sao? Chuyên viên trang điểm đều là im tiếng, cấp Trần Quyết Âm kế hoạch tân trang dung, trang phục dùng Trang Nguyệt lúc trước xuyên kia bộ chắp vá. Trở ra khi cũng có thể tán thưởng một tiếng khiêm khiêm quân tử ôn nhuận như ngọc. Tuy rằng không coi là Tạ Hư như vậy liếc mắt một cái liền làm người kinh diễm không thể quên được. Đại mỹ nhân, nhưng lại càng xem càng dễ coi, dễ dàng vòng phấn, cái này liền Trần Quyết Âm đều như suy tư gì. Ở đoàn phim đãi ngộ không tốt, ai cũng chưa nghĩ đến Trần Quyết Âm như vậy còn có thể nhẫn đi xuống. Weibo cùng tuyên phát đúng hạn tiến hành, Trần Quyết Âm như vậy không nhiều ít phấn tiểu trong suốt hàng không quan trọng nhân vật. Đốn chịu Trang Nguyệt phấn cùng mặt khác công ty thủy quân đàn cháo. Xuất đạo danh dự nguy cơ so với hắn diễn đảng tranh Nam Tam khi muốn nghiêm túc nhiều. Cũng may Ken thủ đoạn còn ở. Đem Trang Nguyệt cán diễn sự tuôn ra tới giặt sạch thông bản thảo. Làm cho Weibo lại là một trận tinh phong huyết vũ. Trần Quyết Âm gian nan ở thiên hạ đoàn phim cắm rễ. Kịch bản đã chụp đến tuyệt tình cùng Yến Mưu đến cậy nhờ Mẫn Tuyết Sơn Trang. muốn tìm kiếm che trở lại bị Vô Tình tỉnh ly. Còn chưa tới kịp thu thập bọc hành lý, Mẫn Tuyết Sơn Trang ra dịch bệnh, quản sự đã chết hai người. Tuyệt tình hành tẩu giang hồ nhiều năm, gặp qua việc xấu xa thủ đoạn nhiều đếm không xuể. Phán đoán ra này tuyệt phi thiên tai mà là sao sao? Mẫn Tuyết Sơn Trang quảng xính danh y, nữ chủ thiên diện sinh Vân Khanh cùng vai ác lục bất y làm bộ y giả tiến vào Sơn Trang. Ở đãi khách trong sảnh cứu trị sắc mặt xanh mét, toàn thân thối giữa Sơn Trang nô dịch, mà ở loại này thời khắc, lâu không thấy khách cao thủ bảng đứng hàng đệ nhị, mỹ nhân bảng đứng hàng đệ nhất Mẫn Nhân Tuyết lên sân khấu. Mẫn Nhân Tuyết từ ngoài cửa đi đến, hắn một thân bài khí, lưng đeo 30 tấc lớn lên lợi kiếm, bên người cũng không hạ nhân chúng tinh cùng nguyệt hầu hạ. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể làm đãi khách trong sảnh chư vị hiệp khách nhận rõ thân phận của hắn. Sáng trong như bầu trời nguyệt, công tử thế vô song, Mẫn Tuyết Sơn Trang trang chủ Mẫn Nhân Tuyết bãi. Cặp kia cực lãnh đạm cũng cực xinh đẹp đồng tử hơi vừa truyền. Ở mọi người kinh diễm dưới ánh mắt, thẳng tắp thư hướng một cái hoa dâm tròm dâu lão giả. Ở cùng thời khắc đó, Tuyệt Tình cũng ra kiếm, lại không phải vì ngăn trở trang chủ vọng giết nhất chiêu. Mà là cùng hắn cùng thư hướng kia lão nhân, hai kiếm tương hợp, ngăn chặn lão nhân sở hữu đường ra, lại chỉ thấy lão giả tiêm tế mà cười một tiếng. Như là một đuôi cá trượt đi ra ngoài, kia trương già nua vỏ cây giống nhau mặt sụp nửa khối. Lộ ra kia thuộc về Lục Bất Y, hết sức giữ tận gương mặt tới. Lục Bất Y thanh âm lại là cực kỳ dễ nghe, thật sự không hảo đậu. Các ngươi muốn giết ta, còn không bằng đem tâm tư đặt ở như thế nào giải độc thượng, hắn nói âm đem lạc. Liền bằng vào xuất thần nhập hóa khinh công chạy ra đại khách thính. Chỉ để lại Mẫn Nhân Tuyết cùng Tuyệt Tình hai mặt nhìn nhau. Mẫn Nhân Tuyết đầu tiên vấn đề nói, người nếu sớm biết rằng thân phận của hắn, vì sao thẳng đến ta tới mới ra tay chặn lại. Tuyệt Tình tâm tư vi diệu, hắn vừa không muốn đánh thảo kinh xà nhiễu hơn nửa năm tới yên ổn, lại không cam lòng làm Lục Bất Y chết ở người khác trong tay. Lúc này mới ra tay, nhưng là tâm tư của hắn kiểu gì khéo đưa đẩy. Giờ phút này chỉ nói, đang ở Mẫn Tuyết Sơn Trang, không dám đi qua giới hạn, Mẫn Nhân Tuyết vừa mới cười. Người rất thú vị ca, giả thuyết không gian ngoại. Nhậm đạo hô một tiếng, đêm này đoạn ở nửa trong suốt màn ảnh trung chiếu phim phát lại. Cẩn thận quan sát quay chụp hiệu quả, đây là Mẫn Nhân Tuyết lần đầu tiên lên sân khấu, cũng là đệ nhị đoạn cốt truyện chính thức bắt đầu tiêu chí. Mẫn Nhân Tuyết lên sân khấu càng sợ diễm mới càng động lòng người. Càng có thể bắt lấy người xem tâm mơ siêu mà này đoạn Trần Quyết Âm biểu diễn. Tuy rằng có thể cho người lưu lại ấn tượng, lại không khỏi biểu hiện thái bình, vài ác lục bất y, nam nhất Tuyệt Tình, nữ một Vân Khanh, thậm chí không bị phân đến nhiều ít màn ảnh yến mưu biểu diễn. Đều phải so với Mẫn Nhân Tuyết cái này quan trọng nhân vật linh khí nhiều. Mà ở khí chẳng áp chế chung, này đoạn Tuyệt Tình cùng Mẫn Nhân Tuyết hẳn là thế lực ngang nhau cao khí chàng. Thậm chí Mẫn Nhân Tuyết hẳn là biểu hiện càng thêm toàn phương áp chế một ít. Mà không phải bị Tuyệt Tình sấn đến giống cái bình thường người qua đường giáp. Ngược lại làm nhân sinh ra, hắn ở trang bức xấu hổ. Thì doanh thân là ảnh đế, tự mang bức cách, tuy rằng không phải sẽ đề điểm tân nhân nhiệt tính tình. Nhưng như thế nào cũng coi như không tượng ái làm nổi bật diễn bá. Chỉ đối tượng Trần Quyết Âm, có vẻ mảy may tất tranh, một bước cũng không nhường. Nhậm Hành là đạo diễn, chỉ có thể yêu cầu diễn viên nghiêm túc diễn kịch. Khác yêu cầu, như là làm vai chính làm diễn linh tinh hành vi, là tuyệt đối làm không được. Xuất diễn xong kết thúc công việc, nhậm đạo chỉ có thể thập phần đau đầu mà gọi lại Trần Quyết Âm. Đối hắn nói, trở về hảo hảo cân nhắc một chút nhân vật, chính ngươi diễn thế nào? Trong lòng hẳn là rõ ràng, Trần Quyết Âm hơi đốn. Hắn cúi đầu khi biểu tình bị che giấu mơ hồ không rõ. Chỉ ngữ khí có vẻ thập phần kinh sợ, không ngừng khom lưng cùng cúi đầu xin lỗi. Là, nhất định nỗ lực, nhân vật ta còn không có hiểu rõ. Hôm nay chậm trễ tiến độ, ta thỉnh đoàn phim ăn khuya. Không cần, Nhậm Hành trực tiếp cự tuyệt nói. Ta vội vàng bẫy, dứt lời cũng không thế nào lưu tình. Trực tiếp ngậm thuốc lá đáp Thượng An Giấc Ngàn Thu bả vai hướng bãi đỗ xe đi. Lưu Trữ Trần quyết âm khom lưng động tác hơi cương. Một mình xấu hổ, Nhậm Hành ở quay chụp trong lúc không nghiêng không lệch. Nhưng hắn trong lòng đối Tạ Hư vẫn là hổ thẹn. Quan sát mấy ngày Tạ Hư hướng đi, không khỏi cũng nhằm vào một ít Trần quyết âm. Cố tình còn muốn tự mình tẩy não chính mình chỉ là không quen nhìn không nỗ lực thái tử ra. Vai chính thụ ăn mệt Tạ Hư xem ở trong mắt, trong lòng sinh không ra nửa phần hân hoan, ngược lại càng thêm cảm thấy không thích hợp. Hiện tại Trần quyết âm đãi ngộ cùng đảng tranh chung lực lượng mới xuất hiện từ vi tinh. Tự mang đầu tư cứu vớt đoàn phim, mỗi người cảm kích thưởng tức tình trạng kém hơn quá nhiều. Liền kỹ thuật diễn đều giống cắn sai rồi dược giống nhau. Một lời khó nói hết, chỉ do dự một lát, Tạ Hư mặt vô biểu tình mà đi hướng Trần quyết âm siêu hắn diễn phục còn chưa thay thế. Màu đen nhu thuận tóc dài rối tung trên vai, trên mặt nhân xuất diễn vấn đề chưa thượng trang. Văn nhã nho nhã y phục vừa thấy đi lên liền làm người không rời mắt được kinh diễm mơ siêu Tạ Hư. Bước chân thực nhẹ, nhưng vai chính thụ hình như có sở cảm mà nhìn lại đây. Trần quyết âm hoảng hốt một lát, lập tức quay đầu đi. Lỗ tai nhân phẫn nộ hoặc xấu hổ và giận dữ mà có vẻ đỏ bừng. Đãi Tạ Hư chạm đến hắn bên người, Trần quyết âm xấu hổ mà thanh thanh giọng nói. Giọng như muỗi kêu. Tạ ca ta còn tưởng rằng ngươi rời đi ta, bàng thượng kim chủ là có thể một bước lên trời, không nghĩ tới kỹ thuật diễn kém thành cái dạng này, còn dám đơn phi, Tạ Hư trào phúng mà chọn chọn môi, kia trương tinh xảo mạo mỹ vô cùng trên mặt, giờ phút này lại tràn ngập khắc nghiệt, giống như sinh thứ hoa hồng, làm người vô pháp tới gần, Trần quyết âm bởi vì hắn nói, lập tức trắng sắc mặt, nói nhỏ nói, Tạ ca, ta, tưởng giải thích, ngôn ngữ lại tựa hóa thành dính nhớp vô cùng keo giống nhau. Hóa ở trong cổ họng, làm hắn vô pháp há mồm siêu Olivia hài kịch học viện biểu diễn khoa. Liên tục hai giới chuyên nghiệp đệ nhất nguyên lai liền điểm này trình độ thứ người nói như cũ. Không có dừng lại, Tạ Hư hơi hơi ngửa đầu, màu đen tóc mái phúc ở trên trán, lưu lại một tầng âm u, hắn biểu tình lạnh băng. Môi như là mới vừa uống xong huyết màu đỏ tươi, giống như không mang theo một chút cảm tình tinh quái. Thật là phế vật, thực xin lỗi, Trần quyết âm càng nỗ lực mà quay đầu đi. Bả vai hơi hơi kích thích, trong mắt lại có chút ướt át sương mù. Tuy rằng vẫn luôn đã chịu lạnh nhạt, nhưng là ở trong xã hội lăn lê bò lết mấy năm. Trần quyết âm sao có thể sẽ bởi vì loại này việc nhỏ khóc. Hắn vẫn luôn cực đoan bình tĩnh mà biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Trần quyết âm chuyên nghiệp trình độ rất cao. Hắn tưởng ở lần đầu tiên đóng phim chung bộc phát ra chấn động kỹ thuật diễn. Làm Tạ Hư lau mắt mà nhìn, nhưng không nghĩ tới ngược lại là chính mình vẫn luôn bị áp chế. Cùng ảnh đế chụp vai diễn phối hợp làm hắn hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai ở tháp ngà voi thành tích chưa bao giờ có thể đại biểu cái gì. Tới rồi phim trường, hắn cũng bất quá là không hề kinh nghiệm tân nhân thôi. Bị công khai xử tội cảm thấy thẹn cảm không có trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Ngược lại làm Trần quyết âm tâm tư vừa động, hắn hy vọng có thể kích khởi tóc đen minh tinh đồng tình. Kẻ yếu càng có thể làm người buông phòng bị, hoặc là như vậy có thể làm Tạ Hư vui vẻ nói. Cũng thực hảo, nhìn qua giống muốn hỏng mất vai chính thụ. Cơ hồ áp lực không được chính mình trong giọng nói đứt quãng khóc âm. Tạ ca, đối, thực xin lỗi, ta đi trước, ta sẽ hảo hảo nỗ lực, hắn như là bị dã thú đuổi theo giống nhau. Lảo đảo mà rời đi, không ngừng xoa khóe mắt, không người chú ý tới Trần quyết âm khẽ nâng mắt, ở trộm quan sát Tạ Hư phản ứng, còn có một đống lớn trào phúng chi ngữ hàm ở trong miệng Tạ Hư. Ngoặc kép. Vai chính thụ một bức mau bị xa lánh hỏng mất bộ dáng. Một chút cũng không giống trong cốt truyện càng đánh càng hăng. càng bị châm chọc càng có ý chí chiến đấu ngoan cường nhân thiết a. Dù sao cũng là mới vào phim trường vai chính thụ, xa không có hậu kỳ như vậy thành thục cường đại, tóc đen minh tinh nghĩ Trần Quyết Âm chật vật bộ dáng. Hơi nhíu khởi mi, theo bản năng mà cắn cắn môi, chẳng sợ trên mặt lại khắc nghiệt, vẫn là cầm lòng không đậu mà toát ra lo lắng cảm xúc. Nguyên bản thấy Trần Quyết Âm rưng rưng khóc nức nở bộ dáng. Đoàn phim nhân viên công tác còn có chút chột dạ, trong lòng mạc danh sinh ra một loại áy náy cả mơ siêu nhưng là đảo mắt thấy Tạ Hư hiển nhiên bởi. Vì Trần Quyết Âm khóc thút thít không biết làm sao, đứng ở kia chỗ giống như bị lẻ loi vứt bỏ ấu miêu giống nhau. Trong lòng Thiên Bình tức khắc nghiêng, bọn họ đột nhiên nhanh trí mà ý thức được. Đều là người trưởng thành, còn hỗn giới giải trí, ai mà không bị mắng ra một viên kim cương tâm. Trần Quyết Âm khóc cái gì đâu, còn không phải là có vẻ Tạ Hư bá đạo khắt khe hậu bối. Mà chính hắn có bao nhiêu ủy khuất sao, hiện tại Tạ Hư khổ sở bộ dáng, mới là thật sự thương tâm, chẳng qua không có biểu hiện ra ngoài thôi. Có đôi khi nhân tâm chính là thiên. Mọi người đối Trần Quyết Âm ấn tượng lại nhiều một cái tâm cơ thâm trầm. Mà Tạ Hư ở chụp xong xuất diễn sau, không ngừng nghĩ đến vai chính thụ thất ý nghèo túng bộ dáng. Nửa điểm buồn ngủ không có, biệt thự ngoại trời tối trầm vô tinh. Hắn nằm một hồi, đột nhiên đứng dậy mở ra đèn, phủng Mẫn Nhân Tuyết nhân vật xuất diễn tế đọc lên. Một bên bộ nhập nhân vật tính cách, một bên múa bút thành văn mà làm bút ký, tác giả có lời muốn nói, chúng, làm ra vẻ, dối trá, tâm cơ thâm trầm, Trần Quyết Âm, anh Tạ Hư, hảo ngươi đừng khóc ta không nhằm vào ngươi, Trần Quyết Âm, anh, ra, kế hoạch thông, hết chương.